Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, đánh tới bóng đen. Grantia Thế Giới, Nam Bộ Hoang Nguyên, đêm, Joshua đứng thẳng ở sơn phong đỉnh cao, nhìn xuống dưới thân đại địa. Tại trước mắt của hắn, là một mảnh bị bóng tối bao trùm đại lục, không có ánh đèn, không có bó đuốc. Không có hết thảy văn minh cùng trí tuệ mang đến ánh sáng. Thâm trầm không gì sánh được âm ảnh thôn phệ hết thảy. Mơ hồ có thể trông thấy có vong ảnh kêu gào thê lương ở trong đó quanh quẩn. Cách hắn đến tới mảnh này khu vực mới thôi. Đã qua tiếp cận 10 ngày. Chiến sĩ tìm khắp mảnh đất này mỗi một nơi hẻo lánh. Đem thứ tư mới đều xuyên tới xuyên lui toàn bộ. Trên đường đi hắn thuận tay cứu được chí ít 30 vị nơi ẩn núp người sống sót. Giết đến hàng vạn mà tính vong ảnh. Lực lượng giải phóng trình độ vậy đột phá đến 63%. Nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Joshua mày nhíu lại tới gần như đứng lên long rực thiếu nữ giống như là biến mất một dạng đã mất đi. Tung tích, tối tăm bên trong, chiến sĩ không nói gì. Mà cùng ở phía sau hắn, rốt cục thích ứng thế giới này hoàn cảnh, có thể khôi phục hình người thần cơ tỷ đệ bọn họ vậy không nói gì. Vô luận là đom đóm hay là lẫm đều có thể cảm ứng được chính mình trong lòng chủ nhân khó gặp nôn. Nóng, bọn hắn cũng đều có thể hiểu được loại này tâm tình. Kỳ thật, từ chiến sĩ đến tới thế giới này, còn chưa qua một tháng, tại một tháng không đến thời điểm. Liền đã tìm được người thừa kế vị trí, đồng thời xác định thánh hiền truyền thừa hoàn hảo. Này hoàn toàn có thể nói tốc độ mau lẹ, nhưng Joshua biết, chính mình rõ ràng chỉ thiếu một chút. Liền có thể trực tiếp tìm tới mục tiêu của mình, bỏ lỡ sau đó theo manh mối đi tìm lại không chút nào thu hoạch. Hai tướng so sánh tự nhiên sẽ cảm giác khó chịu, sau một khắc, thở dài một hơi. Chập trùng bất định tâm hải bình phục, Joshua khôi phục tỉnh táo, nhìn lại nàng đã rời đi mảnh này hoang nguyên, chiến sĩ tự lẩm bẩm, Urbandeni cho ta khí tức của nàng, ta vậy đã nhận ra trên phiến đại địa này có khí tức của nàng. Có thể này khí tức sớm tại hơn 10 ngày cường lại đột nhiên biến mất. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng là trốn vào khán địa dưới. Hiện tại xem ra nàng là sử dụng một loại nào đó biện pháp che đậy khí tức của mình. Ẩn núp đi địa phương khác. Nghĩ đến đây, chiến sĩ lập tại đỉnh núi. Nhìn quanh tứ phương chân trời. Coi như đối phương là ẩn núp lấy đi đến khác địa vực. Như vậy lại đến tột cùng là một bên nào? Quỷ mới biết, chỉ có thể dựa vào vận khí đoán. Nhưng ngay tại Joshua dự định để đom đóm cùng lẫm biến trở về vũ khí hình thái. Sau đó đem bọn họ đứng lên, mũi kiếm phủ nhọn đào hướng một bên nào liền hướng một bên nào tìm kiếm lúc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận yếu ớt, lại có chút quen thuộc ba động, này không cấm lệnh chiến sĩ đem tầm mắt chuyển hướng ba động truyền đến phương hướng. Phát ra thoáng có chút ngạc nhiên cảm thán, bạch ngân cảnh giới, vừa rồi kia ba động. Là một vị hắc thiết khởi nguồn một cấp đấu khí người tu hành. Làm tự thân năng lượng quán thông toàn thân. Triệt để nắm giữ tự mình thân thể lực lượng. Đột phá bạch ngân diệu linh nhất cảnh sinh ra. Tốc độ thật nhanh. Toàn bộ Nam Bộ hoang vu bình nguyên. Joshua hết thảy cứu được hơn 30 tên nơi ẩn núp người sống sót. Mỗi người hắn đều truyền xuống một phần khác biệt hô hấp pháp. Loại này hô hấp pháp hỗn tạp tạp đấu khí cùng nguyên tinh ma năng lưỡng đại tu hành hệ thống điểm. Sáng, khiến cho đã có thể thông qua hấp thu trong thiên địa rời rạc năng lượng đề bạt. Cũng có thể thông qua hấp thu nguyên tinh chi lực tiến giai. May mắn tồn tại những người này, tuyệt đại bộ phận thực lực đều không phải là quá mạnh. Cũng chính bởi vì thực lực bọn hắn không mạnh, khí tức yếu ớt. Cho nên mới sẽ bị hủy diệt nơi ẩn núp vong ảnh các cường giả coi nhẹ. bọn hắn tại thu hoạch được những này hô hấp pháp cùng do xua trợ giúp về sau. Xác thực lực lượng đại tăng, có một chút đối kháng vong ảnh năng lực, nhưng ở trong vòng 10 ngày liền có người đột phá, thành tựu bạch ngân cảnh giới. Cái này thật sự là có một số làm chiến sĩ cảm thấy vui mừng. Này chứng minh hắn thôi diễn không có sai, thậm chí có thể nói, đạt được thành công lớn. Thế là, trên đỉnh núi, một đạo màu đỏ quang hồ vọt lên, sau đó chiều lấy đại địa một trụy xuống, ảm đạm quang mang tại đen nhánh thế giới bên trong lấy xuống một đạo đường thẳng. Chiều lấy Nam Bộ Bình Nguyên Đông Bộ khu vực cấp tốc bay đi. Mà lúc này, Nam Bộ Hoang Nguyên một tòa thôn trang phế tích bên trong. Một đôi tóc vàng thiếu niên thiếu nữ đang đứng tại một tòa vừa mới sửa xong phòng ốc trước đó. Đối mặt một bầy chậm rãi tới gần vong ảnh. Grit, ngươi còn không có điều chỉnh tốt sao? Tư thế hiên ngang thiếu nữ trong tay cầm một bả kiến tạo dị thường sắc bén đao bổ củi. Nàng quơ dạng này một bả đao bổ củi. Nhanh chóng đánh giết trước mắt này nhóm nhỏ yếu vong ảnh Nam Bộ Hoang Nguyên tại 27 năm. Trước là toàn bộ Grantia đại lục nhất màu mỡ thảo nguyên. Là nhân loại lớn nhất nơi tụ tập chi nhất. Nơi này khôi phục vong ảnh. Tuyệt đại bộ phận chỉ là người bình thường trình độ. Cũng chính bởi vì vậy, có nhất định siêu phàm chi lực thiếu nữ mới có thể duy trì lâu như vậy. Có thể coi là vong ảnh lại thế nào nhỏ yếu. Thiếu nữ một người vậy một cây chẳng trống vững nhà. Chật vật hiện lên một vị vong ảnh bắt ôm. Nàng không khỏi phát ra một tiếng nộ hống. Ngươi còn không điều chỉnh tốt. Ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Lúc này, một bên, bị điểm tên thiếu niên nhìn qua trạng thái hoàn toàn chính xác không tốt. Hắn nhắm mắt lại dựa vào phòng ốc vách tường. Phảng phất sắp chết đuối vậy, nhất thời mà thở hào hển, mà tại quanh người hắn trần trụi dưới da, có thể trông thấy từng đầu thanh sắc mạch máu bạo khởi. Bắp thịt tại phía dưới điên cuồng nhúc nhích, tại mang đến lực lượng đồng thời, vậy mang đến cực độ thống khổ. Raro, tên là Creed thiếu niên đứt quãng, dùng sức mạnh chịu đựng thống khổ thanh âm nói, 30 giây. Cho ta 30 giây, có thể trông thấy, có đại lượng huyết dịch tại của hắn huyết quản bên trong lưu động. Đem thể nội ngưng tụ mà xuất lực lượng hạt giống chuyển vận tới toàn thân. Vì bạch ngân cao dai giác tỉnh đấu khí làm chuẩn bị. Chris dùng mình đã lại không như vậy, tay run rẩy cầm thân thể một bên đốn củi phù. Hai mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia hung quang. Ta lập tức liền tốt. Bất quá tên là Raro thiếu nữ đã đợi không đến hắn cứu viện. Đương nhiên, không phải là bởi vì Raro không có ngăn trở vong ảnh mà là chân trời có màu đỏ lưu tinh hiện lên. Do xua đến, phảng phất là mặt trời đảo qua đại địa. Toàn bộ Nam Bộ Hoang Nguyên phía đông vong ảnh tại trong chớp mắt liền bị thanh không. Thiếu niên thiếu nữ có một số ngu ngơ ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn trên thôn trang giữa không trung gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia theo vong ảnh trong tay cứu bọn hắn, tịnh truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành thân ảnh. Đại nhân, Raro cùng Creed vội vàng quỳ xuống. Cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn ngập tôn sùng chi ý mặc dù hai người này áp căn cũng không biết. Do xua danh tự. Có thể này cũng không ảnh hưởng chiến sĩ trong lòng bọn họ địa vị. Kia là đồng đẳng với tái tạo phụ mẫu, thụ nghiệp ân sư, thậm chí cao hơn một bậc nhân vật. Mà do xua trông thấy toàn thân bắp thịt mạch máu vẫn không có khôi phục bình thường Creed. Liền vươn tay nhất chỉ, một cỗ yếu ớt năng lượng sinh mệnh bức xạ liền dạng này. Theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chui vào thân thể thiếu niên bên trong, mà sát na sau đó, thiếu niên liền khiếp sợ phát giác, trong cơ thể mình nhúc nhích bắp thịt gân mạch đều đã triệt để bình phục xuống tới. Hoàn thành lần này tiến giai, làm rất tốt, làm xong đây hết thảy về sau, do xua nhìn xem cái này tàn phá thôn làng, hắn có một số tán thưởng nhẹ gật đầu. ngắn ngủi 10 ngày, liền một lần nữa tại phế tích trong kiến nổi lên một ngôi nhà. Hoàn thành đại khái công sự phòng ngự, thực lực vậy tiến giai thành bạch ngân, mặc dù đây là bởi vì các ngươi có sung túc nguyên tinh nguyên nhân. Nhưng vậy hoàn toàn chính xác được tính là thiên tài. Chiến sĩ con mắt quang năng đủ nhìn thấu hết thảy bí mật, hắn tự nhiên có thể minh bạch. Creed nhanh chóng như vậy tiến giai nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn tu hành tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì hắn trong tay nắm giữ sung túc nguyên tinh. Dưới người hắn cái này nơi ẩn núp thôn làng, bị thiếu niên thiếu nữ trong miệng một vị kỵ sĩ không đầu xuất lĩnh một bầy vong linh kỵ sĩ công phá. Chỉ có trốn ở đáy giếng nước bộ hai người may mắn tồn tại. Bất quá những này vong ảnh cũng không phải là cường đạo. Bọn chúng gì đó vậy không cướp bóc, dẫn đến bị do xua cứu. Tịnh truyền thụ hô hấp pháp Creed cùng Raro hai người có sung túc nguyên tinh tiến hành tu hành. Tốt đẹp truyền thừa, chính xác thiên tư, sung túc tư nguyên và mỗi ngày đều có gian khổ thực chiến. Bốn người hỗn hợp, sáng tạo ra này một vị trong 10 ngày liền tiến giai bạch ngân thiếu niên. Đứng lên đi, Joshua để hai người này thức dậy. Hắn không để cho người khác quỳ nói chuyện thói quen. Cùng lúc đó, chiến sĩ ánh mắt vậy xuyên thấu Creed huyết nhục, ngưng thị phân tích lấy trong cơ thể hắn những lực lượng kia hạt giống. Đây là một loại kỳ lạ biến hóa đến từ nguyên tinh ma năng chi lực. Tại thiếu niên đem hắn thu nạp nhập thể nội sau đó, liền bị do xua truyền xuống hô hấp pháp từng chút phân giải làm thái sơ nguyên tố chi lực. Cùng sinh mệnh lực dùng cho tăng cường thể chất, diễn sinh đấu khí, mà còn lại nguyên tố chi lực còn lại là tích xúc tại Creed vị trí trái tim. Từng chút đem hắn bộ phận tiến hành ma hóa cải tạo. Chỉ cần chờ thiếu niên tiến giai thành bạch ngân cao giai sau đó. Như vậy chỉ cần Creed có cần, hắn liền có thể vận chuyển sinh mệnh năng, cùng nơi trái tim trung tâm nguyên tố lần nữa dung hợp. Trở lại như cũ thành ma năng, dung hợp lưỡng đại thế giới chiến trước người tu luyện hệ thống hô hấp pháp. Nếu như là tại Microp đại lục, vậy vẻn vẹn là coi là một loại hô hấp pháp. Nhưng ở Grantia đại lục, lại bởi vì không gì sánh được ưu tú thu nạp nguyên tinh lực lượng tốc độ, đủ để được xưng tụng là đứng đầu nhất một nhóm kia phương pháp tu hành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Joshua có thể nhìn ra, Creed thể nội này một tia dung hợp lực lượng hạt giống, đã cùng Microp đại lục bên trong thuần túy đấu khí có một tia tương tự mà này một tia tương tự. Chính là cương chi lực nhất bản nguyên, cho dù là vượt qua thế giới khác nhau cũng sẽ không thay đổi bản chất. Để ta thử một chút, vươn tay, Joshua điều động toàn thân năng lượng, mô phỏng lấy này một tia bản chất chi lực thoáng chốc. Trong lòng bàn tay hắn chỗ hiện lên một tia ám ngân sắc quang mang. Quang mang này mặc dù ảm đạm, nhưng lại nặng nề không gì sánh được. Phảng phất gánh chịu một toàn bộ thế giới giống như mới vừa vặn đứng thẳng thức dậy Creed cùng Raro hai người. Tức khắc liền không tự chủ được lần nữa quỳ xuống, trong lòng của bọn hắn tại tràn đầy kính quý đồng thời. Còn cảm giác được một tia không hiểu thân thiết khí tức. Thiếu niên thiếu nữ cảm giác trước mắt cái này tóc đen xích nhãn cường đại nam nhân. Truyền thừa cho bọn hắn phương pháp tu hành thần bí đạo sư, tựa hồ bắt đầu dần dần cùng phiến thiên địa này tương dung, cùng thế giới này một thể. 64%, 65%, 66%, 67%, 68%, 68,5%, 69%. Trong chớp mắt, Joshua lực lượng giải phóng trình độ liền đã tới 69%, cho nên một cỗ cường đại uy áp quét ngang toàn bộ nam bộ hoang nguyên, tựa như là cự thú tại trong biển rộng tới lui, nhấc lên vô biên sóng lớn. Một cỗ khó nói lên lời bàng bạc lực lượng ba động quét qua này một mảnh khắp mặt đất tất cả mọi người, vô luận là cảm giác được khí tức quen thuộc người sống sót, hay là vụn vặt lẻ tẻ vong ảnh, đều bị cỗ lực lượng này áp chế ở địa, không thể động đậy. Mà càng phương xa hơn, đại lục Tây Nam Sườn, một ít vẫn hoàn hảo che chở chút bên trong, một ít ngay tại ngủ say cường giả cùng anh linh tức khắc cảm giác hô hấp trì trệ, thể nội năng lượng tuần hoàn dừng lại, tim đập nhanh cảm giác thật lâu không thể tán đi. Càng phương xa hơn, đại lục Tây Bắc, Ô Lan Đế Quốc thủ đô Gây Tổ, một vị vong linh đại thống lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương nam địa vực vị trí chân trời, thánh vực, nó trầm giọng lẩm bẩm, là ai có thể ở thời điểm này, đột phá thánh vực, mà ba động nhất nơi nguồn cội, huyền lập giữa không trung bên trong do xua màu đỏ hai mắt bên trong, lóe ra một tia kim loại ngân quang, kia là cương chi lực quang mang, gánh chịu, sáng tạo, bao quát vạn vật lực lượng. Vậy tức là hắn mong muốn nắm giữ lực lượng. Lúc này Joshua, mặc dù lực lượng giải phóng trình độ tịnh không có đến 100%, có thể hắn lúc này thực lực đã siêu việt Microp đại lục lúc toàn thịnh thời kỳ. Đây là siêu việt cực ý đỉnh phong, chưa chống đỡ truyền kỳ cảnh giới lực lượng. Nhưng ngay tại chiến sĩ đã tới 69% giải phóng dẫn đầu lúc, hắn lại đột nhiên đình chỉ tiến thêm một bước tiến giai. Cho nên, uy áp thu hồi, Joshua chậm rãi đáp xuống đại địa phía trên. Hắn coi thường sau lưng thần cơ tỷ đệ bọn họ giống như chủ nhân ngươi vừa rồi biến thành thật mạnh. A, cảm giác so tại Microp đại lục lúc đều cường. Hưng phấn như vậy hỏi thăm. Vậy coi thường Chris cùng Raro hai người sùng bài ánh mắt, mà là nghiêm túc không gì sánh được nhìn xem mình đã lại không chớp động ngân sắc quang mang lòng. Bàn tay, cương chi lực, đang bị ăn mòn. Chiến sĩ nghi hoặc mà khiếp sợ tự lẩm bẩm. Thế giới tồn tại lực lượng, sơ thủy chi hỏa ngay tại héo rút. Là ai có thể làm được loại chuyện này? Vừa rồi, ngay tại do xua lực lượng giải phóng sắp đột phá 70% đại quan thời điểm, hắn toàn thân đấu khí cùng sinh mệnh lực sắp thăng hoa làm một loại càng thêm tiếp cận với cương chi lực năng lượng. Hắn đang cùng mảnh này Grantia thế giới thiên địa tổng hô hấp. Cho nên, chiến sĩ theo trong cõi U Minh cảm ứng được, thế giới này tồn tại bản chất đang bị sửa đổi, mà xem như vạn vật cơ sở cương chi lực. Vậy tại bị ăn mòn, thế giới này không có cùng loại với Kalis thế giới cùng Uner thế giới cương chi mãng tồn tại. Nó tồn tại thời gian quá mức nhất thời, đến mức tịnh không có dựng dục ra chính mình ý chí. Cho nên nói, thế giới này bản chất rất dễ sao sao dù sửa đổi. Thậm chí là ăn mòn, vì mình không bị loại này đến từ bản nguyên ăn mòn ảnh hưởng. Chiến sĩ quả quyết từ bỏ đột phá. Mà phương xa, phương hướng Tây Bắc, Ô Lan Đế Quốc đế đô Gây Tổ, làm cho người bất an màu đen mây đen cuồn cuộn, hạ xuống màu đen mưa, có thất trọng ám sắc quang hoàn bao phủ tại cái này thành thị phía trên. Duy thì lấy chung quanh nó vĩnh viễn không tiêu tán mê vụ cùng gào thét cát bụi vòi rồng. Nhưng ngay lúc này, ở giữa thứ tư tồn lại quang hoàn thoát ly thất trọng tròn vòng trận liệt, bắt đầu dần dần chiều lấy phương nam di động. Này một đoàn thâm trầm tối tăm vòng xoáy mang theo khỏa lấy to lớn hắc ám lực lượng, bắt đầu chiều lấy ngoại giới xuất phát. Phảng phất như là có cái gì âm ảnh ngay tại theo trong vực sâu leo lên mà ra vậy. Mục tiêu của nó là Nam Bộ Hoang Nguyên, mà mục đích của nó là phá hủy hết thảy phản kháng cùng hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.